Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, vượt qua hỏa diễm thiết trùy, thạch tượng, thẳng tắp thân hình, thô điên cuồng mặt, mang theo một tia không có biến mất sạch sẽ chán trường chi ý. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa Tam Mạch Mạch chủ, người sau đứng thẳng ở màu đen cự thú lên. Vô biên hỏa diễm vây quanh hắn. Nhưng mà lúc này Tam Mạch Mạch chủ lông mày nhưng có chút hơi nhíu. Trước mắt bát đệ, không bao giờ nữa là năm đó cái kia có thể đơn giản khống chế ra hỏa sao? Thạch tượng căng thẳng thân thể, ánh mắt híp lại. Màu đen hỏa diễm khiến cho dị không gian đều đã xảy ra vạn vẹo, chiếu rọi ra đối diện cái kia trương quen thuộc lại lạ lẫm mặt. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay, đem hết thảy chấm dứt. Thạch tượng thân thể chấn động mạnh một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng: Thiên Chú Sơn, chân núi cái gian phòng kia luyện khí phủ kín, phòng trong bày biện một chút đại thiết trùy. Cái thanh này đã từng khương dự năng lực đặc thù đều không thể chạm đến cái búa. Tại thời khắc này, run lên bần bật, chùy đầu bãi xuống, phá vỡ không gian, thạch tượng tay phải nắm chặt. Cái thanh kia thiết chùy liền xuất hiện ở bàn tay của hắn. Màu đen chùy chuôi, màu đen chùy đầu, giống như nhất thể. Trông thấy cái thanh này thiết chùy, thạch tượng ánh mắt hiện lên một tia sắc màu ấm mờ. Ni Tam Mạch Mạch chủ trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại. Một gian đơn sơ luyện khí phủ kín bên trong, một cái rèn sắt thiếu niên, bên cạnh còn có một thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Bát sư đệ, các sư huynh đều quyết định chính mình tương lai luyện khí phương hướng, ngươi có tính toán gì không a? Thiếu nữ một tay xanh tại luyện khí trên đài, tay kia cầm lấy một cái táo đỏ, vừa ăn vừa hỏi lấy. Nghe vậy, thiếu niên cười cười, hắc hắc, thất sư tỷ, ta nghĩ kỹ, sư huynh sư đệ đám lợi hại như vậy, đều là vì người khác luyện khí, với hắn đám là đủ rồi, như vậy ta muốn vì bọn họ luyện khí. Thiếu nữ sững sờ, ánh mắt mê hoặc, nhất thời không nghĩ minh bạch thiếu niên ý tứ. Thất sư tỷ, luyện khí sư đều là tại vì người khác luyện khí, mà ta sẽ vì luyện khí sư luyện khí. Luyện chế luyện khí đạo cụ có thể tự chúng ta gặp luyện a? Thiếu nữ càng thêm nghi hoặc, không đồng dạng như vậy. Thất sư tỷ, ta muốn nghiên cứu chế tạo ra đặc thù luyện khí đạo cụ, có thể lớn nhất hạn độ tăng lên luyện khí sư luyện khí thuật. Luyện khí sư đám tuy rằng cũng có thể luyện khí, nhưng là bọn hắn luyện khí thuật là thiên hướng phục vụ tại tu võ giả đấy, mà của ta luyện khí thuật thì là thiên hướng tại luyện khí sư đấy. Thiếu niên tràn đầy tự tin nói. Nghe vậy, thiếu nữ xoa xoa ánh mắt, đối với thiếu niên ý nghĩ hão huyền có chút giật mình. Phải biết rằng luyện khí thuật truyền thừa nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng xuất hiện qua có người muốn cho luyện khí sư luyện khí đấy. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, nhưng mà có ý nghĩ này là sư đệ của mình, chính mình vẫn luôn là sư muội, thật vất vả đã có một cái sư đệ, bất kể như thế nào mình cũng muốn ủng hộ hắn. Sư đệ, cố gắng lên a, về sau của ta luyện khí công cụ liền thoát khỏi ngươi rồi. Chợt đấy, nàng nhớ tới chính mình không hỏa thuật dù sao vẫn là luyện không được khá, mà với sau muốn thu phục một ít lợi hại hỏa diễm liền cần vô cùng tốt không hỏa thuật. Nhãn tình sáng lên, bát sư đệ, ngươi có thể luyện chế một cái trợ giúp ta khống chế lửa luyện khí đạo cụ đi ra sao? Nghe vậy, thiếu niên sắc mặt một đỏ. Hắn hiện tại giờ mới bắt đầu nghiên cứu cái này một phương diện, ở đâu luyện chế được đi ra? Nhưng hắn hay vẫn là kiên cường nói, Thất sư tỷ, chỉ cần ta nghiên cứu tốt rồi, về sau nhất định giúp ngươi luyện chế một chút có thể hoàn mỹ khống chế hỏa diễm luyện khí chùy. Thật sự, bất quá cái búa nhất định phải nhìn rất đẹp, không thể giống như ngươi như vậy, sơn đen đi màu đen đấy. Thiếu nữ cong lên miệng, nói ra, thiếu niên nhẹ gật đầu, trong đầu, rồi lại bắt đầu ở đều muốn như thế nào luyện chế ra một chút có thể khống chế các loại. Hỏa diễm cái búa, tốt nhất sau này sẽ là trong truyền thuyết bát hoang lửa đều có thể áp đảo đấy. Lại để cho thất sư tỷ không cần khổ cực như vậy đất tu luyện khống hỏa thuật. Thạch tượng phải tay nắm lấy thiết chùy. Cái này thiết chùy lấm tấm màu đen, rất là khó coi. Nhưng khi hắn cầm chặt cái này thiết chùy thời điểm, toàn bộ người tinh khí thần đều tập trung ở một chút. Bát sư đệ, ngươi chớ không phải là cho rằng bằng vào một chút luyện khí chùy là có thể ngăn chặn bát hoang lửa hay sao? Tam mạch mạch chủ thanh âm vang lên, thần sắc trở nên chăm chú. Nhưng không dùng làm một đem cái búa có thể thay đổi cục diện. Bát hoang lửa là hư đại lục cao cấp nhất 8 loại hỏa diễm, mỗi một chủng đều có vô thượng uy năng, chính là thiên địa sinh ra. Cái này đã là cường đại vũ lực chèo chống, cũng có thể đối với luyện khí thuật tăng thêm môn sơ. Thạch tượng không nói gì, chẳng qua là nắm chặt đại chùy. Chuôi này cái búa từ thân thủ của hắn tạo thành, cũng là hắn ở đây đi đến chính mình luyện khí con đường sau duy nhất chế tạo đồ vật. Khẽ quát một tiếng, đại chùy cũng là chấn động, nó đã có linh cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ, toàn bộ chùy thân đều tại tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Một mảnh dị không gian trong biển lửa, thạch tượng triển khai, hắn giơ lên thiết chùy, tựa như một cái lớn thợ rèn bình thường, nhảy lên thật cao, thiết chùy giơ lên cao, đối với mảnh không gian này hỏa diễm nện đánh tiếp, phanh, kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Một hồi vô hình gợn sóng từ va chạm điểm tản ra. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Hắc hỏa lập tức thối lui. Nhưng chung quanh lập tức lại lao qua. Bát hoang lửa, màu đen đốt ngục lửa. Vô cùng vô tận. Nhưng mà, thạch tượng cũng không có dừng lại. Mà là lại một búa. Lại kích đánh vào hỏa diễm phía trên. Không sai, hắn thiết chùy là đập nện tại hỏa diễm trên đấy. Hỏa diễm thối lui, nhưng lập tức lại có hỏa diễm bổ sung tới đây. Thạch tượng lại nâng chùy, hỏa diễm bao bọc, thiết chùy oanh đánh chung quanh thi vòng hai. Tam mạch mạch chủ tự nhiên sẽ không nhìn xem thạch tượng cứ như vậy tùy ý thao tác. Hắn khống chế được hỏa diễm, hắc viêm cự thú một tiếng gào thét đối với thạch tượng lao đến, thân thể khổng lồ giống như hỏa diễm quân vương, theo tam mạch mạch chủ một quyền một trưởng, hỏa diễm hình thành thế công càng thêm bành trướng quỷ dị. Hỏa diễm hầu như đậm đặc đến mức tận cùng, tựa hồ muốn hóa thành chất lỏng, liền không gian đều có thể thiêu đốt. Nếu không phải tại dị không gian, chung quanh vô số bên trong thổ địa xu thế đều muốn bị hơ cho khô. Ngàn vạn sinh linh đều bởi vì độ nóng quá cao mất nước chí tử. Như vậy hỏa diễm, động tới mặc dù đốt, cực kỳ nguy hiểm. Mà ni tam mạch mạch chủ bằng vào cái này bát hoang lửa, là la hư đại lục nổi danh nhất luyện khí sư. Nhưng càng là một cái khiến người sợ hãi thiên cảnh. Tại bát hoang lửa vây giết phía dưới, chết ở tam mạch mạch chủ trong tay thiên cảnh số lượng cũng không ít. Tại thiên cảnh dưới tam trọng cảnh giới này, bằng vào bát hoang lửa, hắn đã đạt đến cực hạn, không người có thể địch. Thạch tượng như trước vung với đại chùy, đối với nhào đầu về phía trước hỏa diễm cự thú, lờ mờ ánh mắt, có sáng người hào quang bắt đầu lóng lánh. Một búa, hai chùy, ba chùy, Thạch tượng thiết chùy rơi xuống màu đen cự thú trên người. Thiên cảnh tam trọng tu vi bộc phát. Mỗi một lần đều đem cự thú thân hình đánh ra một cái đại lỗ thủng. Hắc diễm cự thú tại man lực phía dưới. Cũng không được lui ra phía sau hai bước. Màu đen đốt ngục hỏa táng làm cự thú gào thét. Thế lửa càng thêm mãnh liệt. Dập nát thân thể phục hồi như cũ. Lui ra phía sau bước chân lần nữa lao xuống. Mang theo hỏa diễm ý cảnh. Muốn đem hết thảy đều hóa thành hỏa diễm. Đã liền dị không gian bích chướng đều đang thiêu đốt rồi. Thạch tượng như trước vụ trì mà lên. Hắn nện pháp. Không có bất kỳ kết cấu. Giống như là tùy ý rèn sắt. Thiết chùy chùy đầu cùng màu đen đốt ngục lửa chạm vào nhau. Đụng đất một tiếng. Thiết chùy vậy mà đem màu đen đốt ngục lửa đánh cho biến hình. Hỏa diệm ý cảnh đều đã xảy ra vạn vẹo. Hết chương.